Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, Nho tướng Trần Phong, Lữ Bộ trong đại doanh, nồi đồng sôi trào bốc hơi nóng, béo gầy giao nhau thịt dê qua một lần nước canh liền chín mọng, dính lấy tràn đầy cây ớt tương vừng gia vị, cắn vào miệng miệng đầy lưu hương, tại phối hợp cay độc rượu trắng. Ăn đám người là liền hô thỏa nguyện. Trần Phong là nam thượng hải người. Không quản là theo tướng mạo lên, vẫn là theo tác phong làm việc nhìn lại, đều không giống phương bắc sĩ quan như thế tính cách ngoại phóng. Nhìn càng nội liễm một chút, lúc nói chuyện logic nghiêm cẩn, ôn tồn lễ độ, rất có một bộ nho tướng phái đoàn. Bởi vì Tần Vũ theo Trần Tuấn quan hệ rất tốt, vì lẽ đó hắn tại trên bàn rượu cũng không có khách khí. Có chỗ nào không hiểu, vẫn luôn là tại khiêm tốn thỉnh giáo. Tiểu Phong, nói thật, vừa đến nơi này, ta là chỗ nào đều không thích ứng. Tần Vũ chủ động cho Trần Phong rót rượu, khẽ cau mày nói ra, cũng không riêng tất cả đều là bởi vì binh sĩ bị tập kích chuyện này. Ta liền cảm giác, nơi này có chút bài ngoại, không tốt như vậy mở ra cục diện a, ha ha. Trần Phong cười một tiếng. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra, ta hỏi ngươi một vấn đề đi. Ngươi nói, Tần Vũ gật đầu, ở khu quy hoạch ở lại dễ chịu, vẫn là thành khu ở lại dễ chịu. Trần Phong hỏi, cái kia còn dùng nghĩ, khẳng định là thành khu ở lại dễ chịu a. Hoàn cảnh ổn định, làm việc nhiều cơ hội, tính an toàn có cam đoan, lại không tốt cũng có chính ép cứu tế a. Tần Vũ cười trở lại. Bất luận cái gì niên đại đều đang gọi lấy người người bình đẳng. Có thể bất luận cái gì niên đại nó cũng bình đẳng không được. Trần Phong sắc mặt hồng nhuận, chậm rãi mà nói, kỷ nguyên năm trước giai cấp là nhìn không, nhưng lại là chân thật tồn tại. Đại gia sinh hoạt tại một cái hoàn cảnh xã hội chung. Ở giữa lại cách nhất đạo ngươi nhìn không thấy bình chướng. Cuối cùng cả đời, người bình thường cũng khó khăn thực hiện giai tầng đột phá. Lời này đối, Tề Lân gật đầu, kỷ nguyên năm sau, bình chướng không có, vì cái gì? Bởi vì giai cấp quan hệ đã giấu không được, tài nguyên có hạn, ai cũng không quản được tất cả mọi người. Cái kia có tiền có quan hệ nghĩ hết tất cả biện pháp vào khu. Xã hội tất cả ngành nghề tinh anh nhân sĩ không cần lên tiếng, đều sẽ bị đặc biệt chiêu, mà những người còn lại tìm không thấy thành khu cửa chính. Cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài. Vì lẽ đó nơi này gọi ở khu quy hoạch. Trần Phong nhấp một miếng rượu trắng. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Đồng dạng là người. Lại phân đủ loại khác biệt. Người nói người ta bài ngoại. Cái kia trong lòng bọn họ. Người lại bắt người ta làm người mình sao? Thông thấu. Lịch Chiến đồng ý lấy nhẹ gật đầu. Càng xa địa phương. Người càng đối thành khu. Bộ đội. Hiện hữu chính ép không có lòng cảm mến. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không có đạt được qua cái gì trợ giúp. Tân kỷ nguyên hơn 20 năm cũng đã qua. Ai lại từng đi đến nhìn nhiều qua một chút đâu? Trần Phong ngón tay gõ nhẹ mặt bàn nói ra. Người phát triển lớn mạnh. Muốn dần dần thu hồi thổ địa. Dân chúng. Có thể ngươi suy nghĩ một chút à. Đã nhiều năm như vậy. Người ta đều sớm thích ứng loại hoàn cảnh này. Quen thuộc tự mình làm chủ. Mình tìm không gian sinh tồn. Người lại nghĩ tới đến một lần nữa lập quy củ. Thu mất đất, thu lòng người. Vậy sẽ dễ dàng sao? Tần Vũ nghe tiếng chậm rãi gật đầu. Đây chính là vì cái gì anh ta không đề nghị ngươi khai hỏa nguyên nhân. Lão Bách tính trong lòng có oán khí. Vốn là xuyên thấu chế phục không có hảo cảm. Tại tăng thêm tác gia. Hà ra những thế lực này trong bóng tối châm ngòi thổi gió. Vậy ngươi sơ ý một chút. Khả năng liền đem mâu thuẫn tái giá đến mình cùng dân chúng trên thân. Đến lúc đó thượng tầng cũng sẽ không ủng hộ ngươi a. Đúng không? Trần Phong hỏi. Hiện tại vấn đề. Không phải ta muốn cùng bọn hắn đối nghịch. Là bọn hắn đang đào rỗng hết thảy tâm tư. Đang đối kháng với ta. Đối kháng bộ đội. Tần Vũ cũng rất phát hỏa nói ra, ta chỉ là bị động tiếp chiêu a, ta nhận được tin tức. Xuyên phủ địa khu tứ đại gia tộc, Hai đại công ty, tối thiểu có một nửa là thu khu năm tiền. Trần Phong thấp giọng nói ra, bọn hắn làm bộ đội, là chuyện trong dự liệu a, đám người này cũng thật không sợ chết a. Tề Lân trong lòng chán ghét. Mắng, Tây Bắc tuyến thượng đánh kịch liệt như vậy, tam đại khu bộ đội tổng cộng chết hơn 1 vạn người. Tổn thất thảm trọng như vậy, bọn hắn lại làm cái này câu đương. Đáng hận a, không, người muốn dung nhập xuyên phủ, liền muốn đứng tại góc độ của bọn hắn cân nhắc vấn đề. Trần Phong lắc đầu trở lại, tại những này bản thổ thế lực trong mắt, khu năm chính là ngoại nhân, chúng ta đồng dạng là ngoại nhân. Ta nói, tân kỷ nguyên hơn 20 năm trôi qua, người nơi này trải qua cực khổ, là chúng ta không có cách nào tưởng tượng. Theo đặc khu tường dựng lên bắt đầu từ ngày đó, ngăn cách chính là lòng cảm mến, thân tình cảm giác, càng xa khoảng cách, điểm này nói hiện càng trở nên rõ ràng. Trần Phong nói phi thường khách quan, trên bàn sĩ quan đều rơi vào trầm tư. Vậy cái này tứ đại gia tộc, hai đại công ty, liền không có cân nhắc qua. Có một ngày mất đất thu, lòng cảm mến tìm trở về, kết quả của bọn hắn sẽ là dạng gì sao? Tề Lân hỏi, có cái gì kết quả có thể nói a? Ha ha, Trần Phong bưng chén rượu lên, lắc đầu cười một tiếng. Không nói trước một ngày này bao nhiêu năm sau có thể đến. Liền dù là thật sớm đến, xuyên phủ địa khu lưu lại cũng là vỏ đạn, cùng cần an trí dân chúng bình thường. Bọn hắn đến lúc đó đều sớm không biết chạy đến đâu mà đi. Nói rõ đi, rất nhiều người âm thầm khả năng đều đã cầm mặt khác đại khu quyền tạm trú. Chỉ là ngoại nhân không biết mà thôi. Tề Lân im lặng, vậy ngươi xem. Trong thời gian ngắn khốn cảnh giải quyết như thế nào? Tần Vũ hỏi, vẫn là phải dung nhập a, có thể có đối thủ, nhưng không thể tứ phía đều địch, bằng không thì chính là ngươi muốn đối kháng toàn thể cục diện. Trần Phong uống một hớp rượu, cười ha hả nhìn xem Tần Vũ nói ra, vì sao để ngươi tới chỗ này a? Bởi vì làm quân sự, ngươi tố chất khả năng, nhưng ở làm mặt trong chính trị, ngươi là để anh ta đều gọi khen người a. Tần Vũ nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, đem ngươi sở trường phát huy ra, không nên đến nơi này ngược lại sẽ không. Trần Phong một câu điểm tỉnh người trong mộng, ta nghe nói ngươi giết cái kia Tác Tam là tìm bản địa người dẫn đường. Vâng, Tần Vũ gật đầu, ngươi nhìn, cái này không phải liền là dung hợp sao? Có người bài ngoại, cũng có người nguyện ý giúp ngươi. Cái này nói rõ, xuyên phủ địa khu cũng không phải bền chắc như thép a. Trần Phong lời nói bình thản nói ra, cụ thể làm thế nào? Chính ngươi nghĩ biện pháp, nếu như cần ta hỗ trợ, ta có thể dẫn đầu tìm xem bằng hữu, để bọn hắn ở đây giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu. Tần Vũ chậm rãi giơ chén lên, phi thường cảm kích nói ra, cảm ơn. Hai người chúng ta đơn vị, đều muốn nhiều đi lại. Trần Phong một câu nêu ý chính, theo Tần Vũ đụng chén về sau, uống một hơi cạn sạch. Nói tới nơi này, Tần Vũ trong lòng rộng rãi không ít, cũng đối với mình tại xuyên phủ địa khu phát triển, có mơ hồ quy hoạch. Ngày kế tiếp, Tác gia đến Viễn Sơn Trấn, ngồi tại liên phòng đội ký túc xá bên trong, mặt không thay đổi nói ra, Hà Ngũ ở trong tay bọn họ. Đúng vậy, đối phương gật đầu, Tác gia xoa xoa đôi bàn tay trong hạt châu, suy nghĩ sau một lúc lâu nói ra, làm ồn ào, sau đó lên núi theo cái này Tần trưởng quan bàn đường quanh co. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.